tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch cải tạo của tiểu mỹ nhân đã tiến hành được hơn 2 tháng. Ngài chồng trước đã có tiến bộ rất rõ ràng rồi, ít nhất không còn mỗi lần nói chuyện là khiến tiểu mỹ nhân tức đến hộc máu nữa. Bây giờ tiểu mỹ nhân được ngài chồng trước đưa đi đón về, cùng nhau ăn tối, cuối tuần thì hẹn hò, đôi lúc tiểu mỹ nhân cũng có ảo giác về mối quan hệ của hai người. Nhưng dù sao thì cậu chắc cũng không thể thích ngài chồng trước đâu, ảo giác chỉ là ảo giác mà thôi. Tiểu mỹ nhân nhìn bóng lưng đang bận rộn trong nhà bếp của ngài chồng trước, đang trầm tư suy nghĩ xem tại sao mình lại có những khoảnh khắc rung động sai lầm như vậy. Nhất định là cậu cũng muốn bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi. Tiểu mỹ nhân đột nhiên nhận ra, xem ra phải đi tìm một người bạn trai cho mình rồi. Có bạn trai rồi sẽ không rung động một cách vô lý trước ngài chồng trước nữa. Tiểu mỹ nhân hài lòng gật đầu. Qua đây bưng đĩa ra, đến liền, tiểu mỹ nhân nghe thấy tiếng gọi liền tung tăng chạy vào nhà bếp, cảm thấy bản thân thông minh quá chừng. Giỏi quá đi, cách chương.